Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1149, thiên tài ở giữa đánh cờ. Một canh, nghe được chung quanh từng đợt xôn xao đàm phán hòa bình luận âm thanh. Thiên Sơn Thánh Địa các đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Chính là liền Thiên Sơn Thánh Chủ đều kinh ngạc nhìn Dương Chân liếc mắt. Cửu Long tùy tiện tìm đến đệ tử sao? Không hề giống đâu. Phù Giao sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại giống như là ăn một con ruồi bình thường khó chịu Lý Thanh Phong. Trên mặt lộ ra một tia cố nén cười bộ dáng. Xem ra danh tiếng của Dương Chân so đám người trong tưởng tượng muốn lớn hơn. Nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử nhìn thấy Dương Chân thời điểm cái kia bộ dáng giật mình. Phù Giao có thể khẳng định, liền xem như nhìn thấy kiếm si Lạc Sơn Dương, Diêu Quang Thánh Tử khẳng định cũng sẽ không là như vậy bộ dáng khiếp sợ. Lý Thanh Phong trên mặt thật vất vả tích tụ ra tới một điểm cảm giác ưu việt, giống như là từ 9 tầng mây tầng bộp một tiếng ngã xuống, mà lại thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào trên mặt của hắn. Mặc dù không có ai biết, thế nhưng là nóng bỏng, rất là khó chịu. Khó chịu đến nhường Lý Thanh Phong kém chút quay đầu vắt chân lên cổ chạy như điên. Chuyện này là sao? Dương Chân tên khốn này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì dòng dã một cái ngọn núi người giống như đều biết Dương Chân giống như... Không, cả ngọn núi bên trên chỉ có Thiên Sơn Thánh Địa người không biết Dương Chân, những người còn lại đều biết, bao quát Diêu Quang Thánh Tử đều biết, mà lại giống như quan hệ không ít, mặc dù nhìn qua không giống như là quan hệ tốt gì. Có thể đó cũng là biết a. Nhìn xem cái kia bộ dáng khiếp sợ, Lý Thanh Phong đều thay Diêu Quang Thánh Tử cảm thấy mất mặt. Dương Chân một kiếm đã đánh bại ngươi, coi như Dương Chân đã từng sự thật một kiếm đưa ngươi đánh bại, cũng không trở thành kinh ngạc thành cái dạng này đi, giống như Dương Chân tới liền không liên quan đến ngươi một dạng. Ngươi tốt xấu là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, tôn nghiêm đâu, kiên quyết đâu. Lý Thanh Phong cảm thấy hôm nay Diêu Quang Thánh Tử có chút khác thường, không là rất khác thường, đơn giản không phù hợp lẽ thường. Nhường Lý Thanh Phong có chút thoải mái là tốt xấu Lạc Sơn Dương là không biết Dương Chân. Nghe được từng đợt sau khi kinh hô, Lạc Sơn Dương mở to mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Diêu Quang Thánh Tử, tùy ý lườm Dương Chân liếc mắt, tựa như là phát hiện cũng không nhận ra, liền có lại lần nữa nhắm mắt lại. Tại Lạc Sơn Dương quanh thân, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ, phảng phất giống như đầy khắp núi đồi kiếm ý bình thường, để cho người ta chấn kinh. Nhất là một thanh dài nhỏ thánh binh chậm rãi phiêu phù ở Lạc Sơn Dương trước người, cùng giữa không trung kiếm linh kiếm ý ngưng tụ ra không khác nhau chút nào. Cái này một thanh thánh binh cũng không phải là bình thường thánh binh, là kiếm ma đã từng sử dụng tới bản mệnh thánh binh Liễu Tâm Kiếm. Liền xem như tại thánh binh bên trong cũng coi là cực kỳ chân quý tồn tại, thậm chí so một chút thiên địa chí bảo cũng không kém bao nhiêu rồi. Bây giờ kiếm ma trong tay không có kiếm, đem Liễu Tâm Kiếm truyền thụ cho Lạc Sơn Dương, hôm nay xem ra Lạc Sơn Dương vậy mà đã triệt để luyện hóa Liễu Tâm Kiếm, càng là có thể thông qua Liễu Tâm Kiếm cùng kiếm linh sinh ra cộng minh. Quả nhiên là thiên phú trác tuyệt, trách không được dám nói ra cùng thế hệ đều là sâu kiến loại này cuồng vọng mà nói tới. Nhìn thấy Lạc Sơn Dương chỉ là nhàn nhạt lườm Dương Chân liếc mắt, Lý Thanh Phong trong lòng cái này dễ chịu, hận không thể cười ha ha hai tiếng đến thư sướng chính mình bị đè nén tâm tình. Dương Chân rõ ràng là thấy được Diêu Quang Thánh Tử, nghe được Diêu Quang Thánh Tử mà nói sau đó, ai ôi một tiếng khoát tay áo nói ra, nguyên lai là Diêu Quang huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói như thế, Lý Thanh Phong kém chút một cái lảo đảo, vừa mới sẽ khá hơn tâm tình, trong nháy mắt lại trở nên phá thành mảnh nhỏ bắt đầu. Dương Chân tên hỗn đản này, quả nhiên là cùng Diêu Quang Thánh Tử nhận biết, hơn nữa còn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chẳng lẽ hai người thật là bằng hữu hay sao? Không giống a, giữa hai người đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Vì cái gì Diêu Quang Thánh Tử nhìn qua một bộ hận thấu xương dáng vẻ? Chẳng lẽ Dương Chân hoành đao đoạt ái? Không nghe nói Diêu Quang Thánh Tử ưa thích cô gái nào. Dương Chân bên người cũng không có cái gì tuyệt thế nữ tử a. Hừ, lấy Dương Chân cái dạng này tính cách, bên cạnh hắn sao lại có cái gì ưu tú nữ tử yêu ái với hắn. Lý Thanh Phong nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng thêm rất khinh bỉ. Cái nào danh môn chính phái thiên kiêu chi nữ sẽ coi trọng Dương Chân dạng này khốn nạn. Đơn giản càng là vô sỉ. Lúc này, Diêu Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, ngươi tới nơi này làm sao? Tới đây làm sao? Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới Diêu Quang Thánh Tử vậy mà biết hỏi ra như thế không có tiêu chuẩn mà nói đến. Lập tức mở miệng nghiêm trang nói, nhận ủy thác của người, đến thu phục một cái kiếm linh. Cái này vừa dứt lời, Lạc Sơn dương khí tức trên thân oanh một tiếng bộc phát ra. Từng đợt kiếm minh từ cửu thiên mà đến, phảng phất giống như đầy trời sóng biển, trùng kích tầng mây một mảnh vặn vẹo. Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lập tức biết mình bị lừa rồi. Bất quá, Diêu Quang Thánh Tử có thể nào nghĩ đến Dương Chân nói đều là lời nói trong lòng. Hắn tới đây chính là vì muốn thu phục kiếm linh. Coi như Diêu Quang Thánh Tử không cho Dương Chân đáp cầu dắt mối, Dương Chân cũng sẽ cùng Lạc Sơn Dương cứng rắn oán giận một phen. Nhìn thấy Lạc Sơn Dương trên thân chợt bộc phát ra một luồng ngập trời kiếm ý, tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Thanh Phong càng là cười nhạo một tiếng, nói ra, mãng phu, dăm ba câu liền bị Diêu Quang Thánh Tử hố, bây giờ đến một lần liền đắc tội Lạc Sơn Dương, nhìn ngươi như thế nào thu phục kiếm linh. Đơn giản buồn cười. Phù Giao cũng là nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân vậy mà biết bên trên loại này làm. Nguyên lai Dương huynh là đến thu phục kiếm linh, ngươi đây là không cho chúng ta những người bình thường này bất cứ cơ hội nào a. Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Lạc Sơn Dương, lại là đối lấy Dương Chân nói ra, có Dương huynh một người tại, chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem kiếm linh không làm gì được rồi. Hừ, một tiếng hừ nhẹ truyền đến, Lạc Sơn Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tiện tay huy động ở giữa, liễu tâm kiếm biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có đầy trời kiếm ý, liền liền kiếm linh thả ra ngập trời kiếm ý, đều trở nên một mảnh bình thản. Liễu tâm kiếm hình kiếm biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục loại kia lơ lửng không cố định kiếm ý, bao phủ tại trên đỉnh núi. Nhìn thấy một màn này, vô số người đều hít vào một hơi. Rất hiển nhiên, Lạc Sơn Dương tức giận, lấy Lạc Sơn Dương tâm tính, không có khả năng nghe không hiểu Diêu Quang Thánh Tử là tại họa thủy đông dẫn. Chỉ là vậy thì thế nào? Lạc Sơn Dương từng bước một đi vào Dương Chân bên người, phảng phất giống như một thanh kiếm sắc bình thường, nhìn Dương Chân liếc mắt, quay người cười đối Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ nói ra, vãn bối Lạc Sơn Dương, gặp qua hai vị thánh tôn. Cửu Long nhẹ gật đầu, chưa hề nói lời nói. Thiên Sơn Thánh Chủ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lạc Sơn Dương, gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, trên người ngươi kiếm ý vậy mà lại có tăng tiến, không hổ là kiếm ma đệ tử thân truyền. Lạc Sơn Dương cười ha ha một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra, thánh tôn quá khen rồi, quá khứ Sơn Dương niên thiếu khí thịnh, làm ra một chút chuyện hồ đồ, nói rằng một chút hồ đồ lời nói, chỉ là không nghĩ tới, cho tới bây giờ, lại còn có cuồng vọng như vậy người. Vị đạo hữu này, giống như cũng không có đem Lạc Sơn Dương để vào mắt. Nghe nói như thế, Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến. Vừa muốn nói chuyện, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Sơn Dương. Các ngươi hai cái thánh tôn, chẳng lẽ muốn liên thủ khi dễ đồ nhi này của ta hay sao? Thân ảnh vừa xuất hiện, giữa không trung rời rạc kiếm ý lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long liếc nhau, đem ánh mắt rơi vào trên người vừa tới. Cửu Long cười cười, nói ra, người lão già này, nói chuyện vẫn là như thế sắc bén. Hai người chúng ta sao lại liên thủ đối phó một tên tiểu bối? Nói đến đây, Cửu Long lắc đầu, chậm rãi nói ra, bằng hắn cũng xứng. Ông, hai cỗ khí tức đột nhiên thăng thiên, kinh khủng khí lãng bên trong nổi lơ lửng vô tận kiếm ý. Kiếm ma toàn thân áo đen, ánh mắt thâm thúy tựa như là bầu trời đêm vô tận bình thường. Lạc Sơn Dương lại là một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân. Có thể nghe được, Dương Chân tại Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai vị thánh tôn trong mắt phân lượng. Giống như không thấp, có thể làm cho hai cái thánh tôn như vậy xem trọng người trẻ tuổi. Không biết có thể hay không bước ra toàn lực của hắn. Đây là một trận thiên tài ở giữa đánh cờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.